Thưa Thầy, có nên tin vào số mệnh? Mỗi người đều có số mệnh mà không thể thay đổi phải không? Có người bảo không thể chạy đâu cho khỏi, người thì nói có thể thay đổi. Cái Phật tử này có cái thắc mắc, nhờ hỏi thử coi mình nên tin số mạng không. Quý vị tin không? Thưa thật với quý vị, hồi tôi còn nhỏ thì cha mẹ cũng hay tin nữa đó, đó. Đi coi số tử vi đồ đủ thứ, mà tôi không nghe ba má tôi nói số tử vi tôi đi tu. Không có cái số đi tu. Nhưng mà chừng tôi phát tâm tu, tôi đi tu thì sao? Thì như vậy sao? Số đúng hay là không đúng? Đó. Như vậy thì cái điều này chỉ lấy bao nhiêu đó làm chứng thì biết rồi. Đó. Nên tin hay không nên tin? Bởi vì tin cái số mệnh nó có một cái tiêu cực đáng buồn. Thí dụ giờ người đó họ là người lương thiện, bây giờ ông thầy coi số nói chú là nghèo suốt đời, thì cái người đó nếu tin khẳng định vậy còn có muốn làm ăn gì không? Thôi chấp nhận số phận, thả trôi cho rồi, cho nó nghèo đến đổi đi, phải không? Như vậy là tiêu cực. Còn nếu mà mình biết rằng mọi sự việc tùy theo cái duyên, nếu cái tuổi mình xấu, cái số mình không tốt, nhưng mà mình cứ cố gắng mình làm rồi nó cũng đỡ. Chứ còn nghĩ rằng số xấu thôi không làm gì hết. Hoặc giả có người được thầy coi tuổi coi số, nói cái số giàu, mà nếu nó ăn ở không, không có giàu được không? Trừ phi nó đánh số trúng, phải không? Khi nào trúng số thì chắc nó giàu. Nhưng mà cái đó làm cho con người không có được cái ý chí mạnh mẽ trong cuộc đời, trong sự sống, cứ thả trôi, lỡ rồi, lỡ xấu thì để xấu luôn, mà lỡ tốt thì hãnh diện, phách lối, phải không? Rồi cũng không có cái nỗ lực. Cho nên đây là một cái tai nạn. Chúng ta phải hiểu như nhà Phật, nghiệp lành, nghiệp dữ, nhưng mà nghiệp là cái chuyển động, biến đổi. Cho nên chúng ta bị nghiệp dữ mà chúng ta làm điều lành, nó chuyển nghiệp dữ thành bớt cái khổ, thành lành. Bởi vì nghiệp là từ tâm niệm chúng ta nghĩ rồi làm ra, đó là cái hành động, mà hành động là chuyển biến. Cho nên cái chuyển biến thì thay đổi được. Chứ có thể xấu mình cũng khéo tu, khéo sửa, khéo làm lành, nó cũng trở thành tốt. Chứ đừng có nói xấu rồi cam chịu để mình tiêu cực, cái đó là không tốt.